Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2815, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không khỏi đưa tay tới. Đừng đụng tôi, Tiểu Nguyệt thở một hơi, trên mặt huyết sắc cũng bị mất, nhìn thấy là cô, đều muốn khóc lên, Tiểu Đào khí tôi không chơi, cô cũng đừng chơi, chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt đưa tay gắt gao nắm lấy Trầm Mộc Bạch giống như là thấy được một cái phao cứu mạng. Tình huống như thế nào? Điền Kỳ không hiểu ra sao, người xem cũng là nhao nhao soát bình lên. A Phân là cái nữ nhân đã có tuổi, đi tới, coi như bình tĩnh nói, cô nhìn thấy cái gì? Tiểu Nguyệt gắt gao lắc đầu, ngậm chặt miệng, không chịu nói đến. Thiến Tiếu Tiếu lật một cái liếc mắt, không phải là có cái bệnh tâm thần gì đi. Không người nào để ý cô ta, Thiến Tiếu Tiếu tự chuốc nhục nhã, cầm lấy điện thoại một. Bên chơi tiếp cảm thấy thực sự là suối quẩy, Trầm Mộc Bạch ngồi xổm xuống, trần chờ nói, anh nhìn nhìn lại, đồ vật ngoài cửa còn ở đó hay không? Một bên Ninh Tích mím môi nói, không có ở đây. Cô bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, Tiểu Nguyệt được vỗ yên một hồi lâu, mới lấy dũng khí nhìn thoáng qua, một bên lau nước mắt nói, không. Không có ở đây, Lâm Thành Phong có chút lãnh mạc nhìn cô một cái, đứng ở một bên không nói lời nào. Mã Ca lại là sắc mặt không tốt lắm, dù sao mới vừa rồi là người đứng ở ngoài cửa, không khỏi hạ giọng nói, Bình Đài có phải bí mật đi tìm cô hay không? Lẫn lộn không nhất định cần tất cả mọi người phối hợp, có đôi khi chỉ cần đến một loại hiệu quả liền đầy đủ. Tiểu Nguyệt run bờ môi, nhìn Mã Ca, lắc đầu. Mã Ca càng là sắc mặt khó coi. Mã Ca nói, cái kia cô có thể nói. Cho tôi, cô nhìn thấy cái gì sao? Tiểu Nguyệt thấp giọng, nói mấy chữ. Mã Ca sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trầm Mộc Bạch có thể thấy rõ, cô đại khái có thể đoán được người này cùng Mã Ca hẳn là có liên quan. Chỉ ít Mã Ca là quen biết. Tiểu Nguyệt chết sống cũng không nguyện ý lại tham gia, nhân số cũng biến thành 7 người. Nói cách khác, dãy số có biến, Trầm Mộc Bạch thành số 1 thiểu hiểu là số 2, dạng này sắp xếp xuống tới. Tiếp đó, Mã Ca chơi trò chơi đều lòng có chút không yên. Điền Kỳ cảm thấy kỳ quái, hỏi một câu, Mã Ca, Nguyệt Nguyệt thì thực thấy được mấy thứ bẩn thỉu sao? Tỷ ấy nói với anh cái gì? Mã Ca sắc mặt trắng nhợt khoát tay áo nói, không có gì, cô ấy nói là cô ấy ảo giác mà thôi. Điền Kỳ nhẹ gật đầu, chỉ là trong lòng càng là rất nghi hoặc, thẳng đến sau khi Thiến Tiếu Tiếu rời khỏi, đây, Điền Kỳ đứng ở nơi đó, còn là nghĩ đến chuyện vừa rồi kia. Cửa bị gõ hai lần, đột nhiên liền bất động rồi. Điền Kỳ tâm không hiểu nhảy mấy lần, đột nhiên, cái thứ ba liền vang lên. Điền Kỳ đối với Thiến Tiếu Tiếu này không có cảm tình gì, coi như vóc người rất xinh đẹp, nhưng người người đều không phải là đối với kỹ nữ đều hứng thú. Điền Kỳ giữ cửa cho mở, mới vừa muốn mở miệng lại thấy được đồ vật sau lưng đối phương. Trong nháy mắt đó, da đầu đều muốn nổ. Điền Kỳ cuối cùng là hiểu cảm thụ vừa rồi của Tiểu Nguyệt rồi, Điền Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được mọi người hình như cũng không thấy, chỉ có một mình. Điền Kỳ nhìn thấy cái quỷ đồ vật này, khỏi phải nói có bao nhiêu tê cả da đầu. Đúng, Điền Kỳ là có thể hoài nghi đây là Bình Đài lừa bọn họ lấy ra. Không, nói trước vì sao những người khác không nhìn thấy, chỉ là dùng gót chân bước đi cũng đủ để cho bị dọa đến mất hồn mất vía. Điền Kỳ thậm chí có thể cảm giác được tay mình cũng là run lấy. Thần sắc trắng bệch thậm chí kém chút giữ cửa vung lên. Đừng đóng cửa, sau lưng truyền đến một đường tiếng nói dâm mát, cách chương,